Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chương 2137, thôn phệ thiên tử. Huyền Trang nhập ma, Chu Tiên kiếm bên trong ma thần ở không ngừng cắn nuốt đại tự tại thiên tử chân thân bản nguyên. Lúc này đại tự tại thiên tử sắc mặt kinh khủng, không ngừng dãy dụa nghĩ muốn trốn rời Trương Bách Nhân khống chế. Đáng tiếc Chu Tiên kiếm bên trong ma thần chính là giết chóc chi thần. Ma trung chi ma, kiếp trung chi kiếp, một khi bị bắt được, tựa như kiếp số hàng lâm, hóa thành thiên địa sát kiếp. Trương Bách Nhân, ngươi không thể như vậy. Ta chính là tiên thiên thần linh, ngươi dám phá hỏng ta chân thân. Lão tổ ngày sau ta tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Gọi ngươi người bên cạnh lần lượt chết hết. Đến lúc đó ngươi và ta chính là huyết hải thâm cừu. Đại tự tại thiên tử gào thét, trong thanh âm tràn đầy thê thảm, kinh hoàng. Ha ha, hôm nay nuốt ngươi bản nguyên chân thân, đoạt ngươi ngàn tỷ năm tích lũy, vừa vặn thành toàn ta. Đối phương yếu ta mạnh, không có ngàn năm ngươi đừng hòng khôi phục, lại có trăm năm kinh thụy tiên cơ thì sẽ hàng lâm. Đến lúc đó ngươi còn có bản lĩnh gì trở mình? Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo. Vô sinh, van ngươi, ngươi thả ta đi, ta sau đó cũng không dám nữa. Lão tổ ngày sau ta cũng không dám nữa ra tay hại ngươi người bên cạnh. Mắt gặp đe dọa vô hiệu, đại tự tại thiên tử tiện đà không ngừng kêu rên khẩn cầu. Trong thanh âm tràn đầy bi thiết, gọi người người nghe được rơi lệ. Tiểu thần vừa ra sinh liền bị người trấn áp ngàn tỷ năm. Hiện tại tốt không dễ dàng xuất thế, chưa nhìn quen tốt đẹp sơn hà, thiên thu tú lệ, mong rằng đô đốc tha ta một mệnh. Đại tự tại thiên tử ở không ngừng thê lương uống nước mắt. Đô đốc, một bên quan tự tại viên mắt rưng rưng, mặt lộ vẻ không đành lòng. Này cũng là thiên địa sinh dưỡng tinh linh, tu hành không dễ, bằng không tha cho hắn một lần làm sao? Quan tự tại mở miệng cầu xin, nghiệp chướng, còn dám mấy chuyện xấu. Trương Bách Nhân chỗ mi tâm kim sa lập lòe ra đạo đạo thần quang. Nếu không có tu luyện ra bất hủ ý chí, chỉ sợ lần này cũng muốn ngã xuống. Đáng tiếc Trương Bách Nhân đã ngưng luyện ra bất hủ ý chí. Đại tự tại thiên tử mê hoặc thanh âm đối với hắn mà nói vô hiệu. Trương Bách Nhân, người cẩu tặc kia ngày sau nhất định không chết tử tế được. Đại tự tại thiên tử ở không ngừng kêu rên, mắt gặp mê hoặc vô hiệu. Đại tự tại thiên tử tự biết đại nạn sắp tới, hôm nay khó thoát kiếp nạn này, không từ được chửi ầm lên. Lúc này bị Chu Tiên kiếm ổn định bản nguyên, hắn liền tình nghĩ muốn cắt chém một bộ phận bản nguyên chạy đi đều làm không được đến. Người gọi đại tự tại thiên tử trong lòng làm sao không kinh nổ. Ngàn tỷ năm gốc gác, một buổi thành không, đây chính là chân chính sống ngàn tỷ năm. Lấy chúng sinh tâm tình tiêu cực là chất dinh dưỡng, ngàn tỷ năm tới nay chưa bao giờ bị tổn thương, chân chính tích xúc ngàn tỷ năm nội tình đại lợn béo. Trương Bách Nhân nghe vậy chỉ là cười cười, trong tay áo thần quang lưu chuyển, lần lượt có hãm tiên, tuyệt tiên, lục tiên bay ra, cắm vào đại tự tại thiên tử trong cơ thể, từng đạo ma ảnh điên cuồng cắn nuốt bản nguyên. Đại tự tại thiên tử lấy chúng sinh tâm tình tiêu cực là chất dinh dưỡng. Có thể nói đại tự tại thiên tử mang theo vô số chúng sinh. Ngàn tỷ năm tới nay vô số chúng sinh, sở hữu hữu tình chúng sinh tất cả tâm tình. Làm đến hiện tại, nội tình lẽ ra nên là ngàn tỷ năm. Mỗi ngàn tỷ năm có vô tận mỗi người một vẻ thừa. Gần như vô cùng, tự khai thiên tích địa đến nay chiều. Đại tự tại thiên tử tích góp gốc gác, không người biết rõ, bốn đem giết giết kiếm trên bất hủ phù văn lúc này nhanh chóng diễn sinh. Bên trên ma thần hình tượng dĩ nhiên từ hư chuyển thật, hóa thành chân thật ma thần, lúc này người mặc áo bào đen hiển lộ ở giữa trường. Gọi người không thấy rõ hình dáng tướng mạo, kêu rên, nguyên rủa trong tiếng đại tự tại thiên tử hóa thành cho bụi. Bốn thanh kiếm thần hóa thành lưu quang một lần nữa quay trở về ống tay áo. Chỉ thấy hư không khí cơ lưu chuyển hội tụ, vô số nhân quả vặn vẹo, một đạo hư ảo đại tự tại thiên tử một lần nữa hiển lộ ra. Chẳng qua là cho trước thực thể so với, lúc này đại tự tại thiên tử tựa hồ một trận gió đều có thể thổi đổ. Trương Bách Nhân, bản tôn tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Đại tự tại thiên tử sắc mặt dữ tợn, hắn ngàn tính vạn tính, không tính được tới Trương Bách Nhân dĩ nhiên không để ý Cửu Châu an nguy. Tùy tiện vận dụng Chu Tiên kiếm, dùng được một thời gian không quan sát bị ám hại. Ha ha, ta bây giờ đã ngưng tụ kim thân, lĩnh ngộ bất hủ lực lượng, bất hủ cảnh giới đối với ta mà nói đưa tay là có thể chạm tới. Cho dù Cửu Châu kết giới vỡ tan lại có thể thế nào? Trương Bách Nhân nhẹ như mây gió, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Một con tích lũy ngàn tỷ năm nội tình đại tự tại thiên tử, dĩ nhiên gọi bốn thanh kiếm thần bên trong diễn sinh ra phù văn đầy đủ có vạn viên. Cho dù Cửu Châu kết giới vỡ tan, nhưng cũng đáng được. Mỗi một thanh trường kiếm diễn sinh có vạn viên phù văn, gộp lại chính là bốn vạn viên. Chẳng qua hiện nay Trương Bách Nhân nhưng nhìn ra Chu Tiên tứ kiếm môn đạo, mỗi một đạo giết chóc bất hủ đại viên mãn chính là 129.600 viên phù văn. Nhưng này 129.600 viên phù văn sẽ tạo thành một cái mới phù văn, giống như là một cái chương chữ, một lần nữa hội tụ 129.600 viên phù văn chính là cái này kiểu chữ. Mà cái kia 129.600 viên bất hủ phù văn chỉ là cái này chương chữ mực nước bên trong nhỏ bé phần tử. Chính là như vậy, cô đọng phù văn quá trình, giống như là viết chữ quá trình. Đợi đến cô đọng phù văn kết thúc, chữ cũng là viết xong rồi. Ha ha, ta chờ ngươi. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Đại tự tại thiên tử không phóng ở nói dọa, mà là hóa thành thanh phong đi xa, lưu lại Trương Bách Nhân cùng Quan Tự Tại đứng tại chỗ. Ngươi làm như vậy sợ là bất hảo đi. Tử thù kết hạ, đại tự tại thiên tử sẽ đi gây sự với Huyền Trang, không lưu dư lực ăn mòn Huyền Trang. Quan Tự Tại mặt lộ vẻ nghiêm túc. Ngươi lấy là ta không ra tay hắn thì sẽ bỏ qua Huyền Trang sao? Thời kỳ tột cùng đại tự tại thiên tử đi tập kích Huyền Trang, đó mới là chân chính phiền toái lớn đây. Hiện nay ta đem suy yếu, không có ngàn năm đừng hòng khôi phục chân thân. Trương Bách Nhân khóe miệng lộ ra một vệt lãnh khốc vẻ, sợ là không hẳn như ngươi dự liệu. Ta lại nói đại tự tại thiên tử trong vòng 10 năm liền có thể khôi phục đỉnh cao thực lực. Quan Tự Tại sắc mặt ngưng trọng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, lập tức cau mày. Ngàn tỷ năm gốc gác đại tự tại thiên tử không cách nào phát huy được, sở dĩ toàn bộ tiện nghi ngươi. Ngươi nghĩ tới là đại tự tại thiên tử không cách nào khôi phục gốc gác. Hiện nay Cửu Châu trong ngoài chúng sinh đâu chỉ ngàn tỷ, hội tụ ngàn tỷ lực lượng, đại tự tại thiên tử khôi phục lại đỉnh cao thực lực cũng không có như ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy. Quan Tự Tại nghe vậy sắc mặt ngưng trọng lên. Trương Bách Nhân cau mày, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà. Phiền phức lớn rồi, đúng là phiền phức lớn rồi. Có vẻ như ta lâm vào một cái lầm lẫn. Trương Bách Nhân phủ sờ lên cằm, lại nói Huyền Trang một đường quay lại Trường An, trong mắt lửa giận vẫn không thể lắng lại, cái kia cỗ hỏa khí càng thêm ngút trời không thể ức chế. Trong lòng ngọn lửa không tên lên, Kim Cương Kinh, Huyền Trang nhắm mắt lại, yên lặng đọc Kim Cương Chân Kinh. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen tự trong hư vô đến, sắc mặt dữ tợn nhìn Huyền Trang, trong đôi mắt tràn đầy thẹn quá thành giận mùi vị. Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân, lão tổ ta lần này tự mình phụ thể, nhất định phải gọi ngươi biết được sự lợi hại của ta không thể. Lời nói rơi xuống, đại tự tại thiên tử hóa thành hắc khí, đi vào huyền trang mi tâm tổ khiếu, kiếp khởi kiếp diệt, là phúc hay họa, ai có thể nói rõ được đây? Huyền trang dương thần bên trong chẳng biết lúc nào một viên ma thai thai nghén. Lúc này được đại tự tại thiên tử phụ thể, trong phút chốc hóa thành cuồn cuộn mây đen, dĩ nhiên phá thai mà ra, dáng dấp cùng huyền trang không khác nhau chút nào, chỉ thấy cái kia ma đầu dữ tợn quỷ dị nở nụ cười. Nhìn huyền trang kim thân, giang hai tay ra nhào tới, dĩ nhiên cùng huyền trang liền như vậy hòa làm một thể. Như thế ta nghe, nhất thời, Phật ở xá vệ quốc chi cây cho cô độc vườn, cùng thi đấu khâu chúng 1250 người đều. Người thời gian, thế tôn thực thời gian, mặc áo nắm bát, vào xá vệ thành lớn khất thực, với trong thành lần thứ khất đã, còn đến bản nơi, cơm canh cật, thu y bát, tắm đủ đã, đắp tòa mà ngồi, huyền trang đang ở đọc thầm kim cương kinh, đột nhiên dương đôi mắt, một đạo hắc quang tự đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua. Không đúng, vì sao đều là sẽ có một loạt bất an. Trương Bách Nhân, ngươi hại mất mẹ, dùng được mẫu thân biến thành cho bụi. Cho dù ngươi độn ta thành đạo, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Huyền Trang sắc mặt dữ tợn, từng đạo hắc quang không ngừng lưu truyền. Không đúng, ta vì sao phải nhận ngươi tình? Ngươi cái gọi là độ ta, nhưng cũng bất quá là mượn ta tay hưng thịnh đại thừa Phật môn thôi. Ta bất quá là một con cờ của ngươi, là đại thừa Phật môn một con cờ. Ngươi vị trí lấy giúp ta, chính là bởi vì lợi dụng ta. Ta có thể có hôm nay tu vi, tất cả đều là chính ta nỗ lực. Có quan hệ gì với ngươi? Huyền Trang trong mắt tràn đầy thẹn quá thành giận vẻ. Một đôi mắt đảo qua phương xa, bỗng nhiên cúi đầu nhắm mắt lại, là vô cùng, ngươi vị trí lấy giúp ta, nhưng cũng là không có ý tốt, ta vì sao phải nghe ngươi bài bố. Huyền Trang lúc này đã nhập ma chướng, trong đôi mắt kim quang biến mất, hóa thành đen tuyền, đại tự tại thiên tử là nhân vật nào, chính là cao cấp nhất tiên thiên thần thánh. Huyền Trang bất quá dương thần tu sĩ, làm sao có thể chống cự được đại tự tại thiên tử tự mình xâm lấn. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên tổ tiên một bước, chứng thành kim thân, quan tự tại nhìn Trương Bách Nhân. Trong giọng nói tràn đầy cảm khái, ngươi không cũng sắp rồi, chỉ cần đại thừa Phật môn hưng thịnh, ngươi chứng thành kim thân cũng bất quá trong vòng 100 năm mà thôi. Trương Bách Nhân cười cợt, nói chuyện ống tay áo, một đôi mắt nhìn về phía thành Trường An phương hướng, âm tào địa phủ bên trong ta còn có một số việc phải xử lý. Chúng ta ngày sau ở ôn chuyện. Trương Bách Nhân đi xa, quan tự tại đứng tại chỗ hồi lâu không nói, quá một hồi lâu mới gặp quan tự tại thở dài một tiếng, ta là càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Người vị trí lấy làm tức giận đại tự tại thiên tử. Nghĩ đến là dùng huyền trang nhốt lại đại tự tại thiên tử là thật. Đại tự tại thiên tử nếu thật sự đi bám thân huyền trang, trái lại chúng rồi ngươi tính toán. Đây là huyền trang cơ duyên. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại. Tâm linh của ta tuyệt đối không thể có nửa điểm kẽ hở. Chỉ cần huyền trang phá kiếp mà ra, liền có thể đoạt đại tự tại thiên tử mệnh cách, khí số, có một vị tiên thiên ma thần gốc gác, ngươi như lại không thể thành đạo, mẫu thân cũng không trách được ta. Trương Bách Nhân thân hình biến mất ở hư không, nghĩ muốn cướp đoạt chính quả, bước thứ nhất chính là phá cuộc, chỉ có huyền trang phá kiếp mà ra, mới có thể chấp trưởng mệnh cách lực lượng. Thu được đại tự tại thiên tử khí số, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Huyền Trang gốc gác quá nông, nghĩ muốn đuổi ở tiên cơ hàng lâm trước thu được đầy đủ gốc gác. Chỉ có binh được hiểm chiêu. Ha ha, Trương Bách Nhân cười lạnh, đại tự tại thiên tử, còn cần cảm ơn ngươi gốc gác, nếu không ta còn thực sự không nắm chắc bình định âm tàu náo loạn. Đến tột cùng ai thắng ai thua, ai hơn cờ cao một nước, còn phải xem chúng ta riêng mình bản lĩnh. Trong lòng ý nghĩ chuyển động, Trương Bách Nhân đã về tới Trác quận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.